Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, một đám vô sỉ lão già kia. Ngươi, coi ta ngốc à, ta lại chưa quên, rõ ràng là chỉ cần cho các ngươi tửu liền không sao. Từng cái làm ta thiếu các ngươi bao nhiêu tiền một dạng. Lý Mục nhìn lấy mọi người biểu thị vô cùng khinh thường. Hôm qua mình quả thật là uống say không sai, nhưng là trí nhớ còn tại được không? Chính mình rõ ràng nói là nếu như không bỏ ra nổi so hoàng cung tốt hơn tửu đến, liền bồi cho bọn hắn một người 1.000.000 sâu, cũng không phải tặng không? Khụ khụ, cái này thất hoàng tử ngược lại là lấy ra a. Đúng a, đúng a. Chúng ta chờ rượu của ngươi đâu? Tựa như đâu? Ngươi hôm nay lấy ra, tự nhiên là không nợ tiền của chúng ta. Mọi người cũng là cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là dù sao đều là lão du điều. Điểm ấy xấu hổ tính là gì? Lập tức liền cho hồ lộng qua, ngược lại là thúc giục Lý Mục nhanh lên đem đồ vật cho lấy ra. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là ứng hòa nói. Đúng vậy a. Mục Nhi, đã ngươi nói ngươi có so hoàng cung còn tốt hơn tửu. Ngươi lấy ra, cầm sau khi đi ra. Cái này thánh chỉ trẫm liền không thu hồi. Tính ngươi là đại đường thứ nhất tiên. Đối với Lý Thế Dân tới nói, hắn mới không tin Lý Mục có thể xuất ra tốt hơn tửu đâu. Phải biết tửu loại vật này là càng lâu càng tốt uống. Mà lại, chính mình cái này nhi tử mới hồi cung bao lâu, căn bản là không có thời gian qua cất rượu đâu. Nói tới hắn nói tới cái kia tử, căn bản chính là khoác lác phản chính tự mình thánh chỉ là nhất định có thể cầm về. Thôi đi, gấp làm gì a? Lúc này mới buổi sáng đâu. Đêm nay tử lâu không gặp không về, đến lúc đó liền cho các ngươi muốn uống rượu. Lý Mục vẻ mặt khinh thường. Bọn này lão già kia thật cho là mình không làm được rượu à? Nếu như nói mình bây giờ qua cất rượu, vậy khẳng định là không kịp a. Nhưng là trưng cất tửu, lại không cần sản xuất. Nóng nảy lời nói, cái này chính mình tùy tiện đi mua một ít rượu, trưng cất một chút, lại rót lướt nước, hoàn toàn có thể uống. Ha ha ha, được, vậy lão phu liền chờ thất hoàng tử rượu của ngươi. Không sai, nếu như là không bỏ ra nổi đến, ngươi cái này thánh chỉ liền phải trả lại cho bệ hạ lược. Khụ khụ, chấm cũng rất chờ mong Mục Nhi rượu của ngươi. Lý Thế Dân cũng là gật gật đầu, dù sao cho Lý Mục một bộ mặt, tiểu hài tử nhà sĩ diện, vậy liền cho nàng, đến lúc đó không bỏ ra nổi hào tử, chính mình đem thánh chỉ thu hồi. Hắn cũng mộc đến a lời oán giận. Hừ, từng cái không biết xấu hổ. Chờ lấy đi, đi suốt cung Lý Mục ghét bỏ hướng mọi người nhìn thoáng qua. Đều là không biết xấu hổ. Uống say thời gian, nói cái gì cũng tốt. Hiện tại một tỉnh táo lại, liền trực tiếp trở mặt không quen biết. Nói, Lý Mục cũng là gạt mở mọi người. Trực tiếp đi ra cung. Về phần ra ngoài làm gì? Đương nhiên là cất rượu a. Mẹ nó, tửu không có làm ra lời nói, cái này đại đường cái thứ nhất liền không có a. Cho nên, cái này tửu nhất định phải lấy ra. Đến lúc đó, mình tại Trường An thành xây một cái hào hoa thiên đình. Cảm giác kia mới là thật đắc ý a. Nhìn thấy Lý Mục rời đi, chư vị đại thần cũng là nịnh nọt nhìn về phía Lý Thế Dân. Vừa cười vừa nói, mới, bệ hạ, ngài yên tâm, đến lúc đó thất hoàng tử mặc kệ xuất ra rượu gì đến, chúng ta đều sẽ nói so ra kém trong hoàng cung tửu. Cái này thánh chỉ còn có thể cầm về. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bệ hạ, ngài yên tâm đi. Lý Thế Dân lại là có chút khinh thường nhìn mọi người một cái. Đến một bộ vênh váo tự đắc nói, chấm hoàng cung đại nội tửu vốn chính là tốt nhất. Lý Thế Dân đối với tửu là thật tự tin a. Không có cách, ai bảo thiên hạ hào tửu đều phải tiến cống đến hoàng cung. Lại thêm hơn vài chục năm hàng tồn, rằng thật trên cơ bản thiên hạ không có so hoàng cung tốt hơn rượu. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, rối rít gật đầu đáp, vâng vâng vâng, bệ hạ ngươi nói đúng. Được rồi, lần này trẫm liền không trách các ngươi, lần sau đều uống ít một chút tửu. Từng cái cũng không nghĩ một chút hôm qua say thành bộ dáng gì. Nhanh đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cũng không sinh bọn này lão già kia tức giận. Dù sao thánh chỉ đều muốn cầm về, mà lại bọn này lão già kia còn rất cho mình mặt mũi. Chính mình là một cái hoàng đế, đương nhiên là muốn cái này biển chính là Bách Xuyên, lòng dạ rộng lớn lược. Nói xong, Lý Thế Dân cũng là trực tiếp rời đi. Ngược lại là văn võ bá quan nhóm liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Thật sự là tốn công mà không có kết quả a. Bệ hạ cái này dĩ diện mau bệnh không biết lúc nào có thể giải quyết đây. Bất quá, chí ít hiện tại vấn đề này cũng coi là kết thúc. Đêm nay qua đi, thánh chỉ cũng liền trở về Lý Thế Dân trong tay. Ngày mai chẳng khác nào chuyện gì đều chưa từng xảy ra bình thường. Nhưng là, có mấy người quả thật có chút do dự. Đầu tiên là Đỗ Như Hối một bộ thận trọng nói ra. Nếu như nói thất hoàng tử thật làm ra so hoàng cung còn tốt hơn uống rượu cả a. Đỗ Như Hối cũng coi là chính thức kiến thức đến Lý Mục Gia Châu chỗ. Nói muốn dồn muối muối, chế một lần, thật đúng là liền phát hiện chế muối tân pháp, lập tức nhượng đại đường không thiếu muối. Hiện tại nàng nói muốn làm tửu, không chừng thật đúng là bị hắn làm ra tửu đến rồi. Đúng a, thất hoàng tử người này, thâm bất khả trắc, tuy nói tuổi nhỏ một chút, nhưng là trí tuệ cũng không phải ta đợi có thể đánh đồng đó a. Trình Giảo Kim cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, hắn cùng Lý Mục có rất nhiều hợp tác, cũng coi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này tùy tiện một cái sáng ý liền có thể nhượng tiền kiếm được gấp bội. Đây cũng không phải là đùa với ngươi. Ngược lại là Úy Trì Cung lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cười to nói, quản hắn có thể hay không làm ra hảo tửu đâu. Nếu là thật sự so hoàng cung còn tốt hơn uống, mình liền uống thật sảng khoái. Sau đó nói so ra kém hoàng cung tửu không phải tốt. Ha ha ha ha. Lão tử mới là thông minh nhất. Ha ha ha, Quý Trì Cung ngươi lão già này cuối cùng là thông minh một hồi, cười chết rồi. Cái này mình cứ làm như vậy đi, dễ uống uống nhiều một chút, sau đó nói so ra kém. Không tốt uống mình cũng nói so ra kém. Dù sao cái này thánh chỉ đều muốn cầm về. Không sai không sai, ha ha ha ha. Thất hoàng tử dù thông minh cũng chẳng qua là một đứa bé. Làm sao đấu qua chúng ta bọn này lão gia hỏa. Mọi người mới đầu bị Đỗ Như Hối cùng Trình Giảo Kim nói cũng đúng có chút bắt đầu nghi ngờ. Nhưng là nghe được Quý Trì Cung, mỗi một cái đều là nở nụ cười. Nói không có tâm bệnh a, chúng ta là trọng tài a, có được hay không uống vẫn không phải mình đám người nói tính toán. Nhưng là chuyện kết quả cuối cùng hội giống bọn họ nói tới như vậy à? Cái này vẫn là phải đợi đến ban đêm mới có thể biết được. Mặt trời nói Lý Mục ra hoàng cung về sau, cũng là thẳng đến lò rèn. Làm trưng cất tửu đương nhiên là muốn chuẩn bị công cụ a. Công cụ này tự nhiên cần muốn rèn đúc. Chỉ bất quá bây giờ đại đường không có pha lê a, bỗng nhiên quản cái gì. Bằng không dùng hai cái này đến chế tạo đường ống là tốt nhất. Trưng cất tửu chế tác biện pháp kỳ thực vô cùng đơn giản. Cũng là đem rượu cho bốc cháy, chờ đến hắn không ngừng mà bốc hơi. Cái này bốc hơi khí thể gặp lạnh lùng sau ngưng kết đi ra cũng là trưng cất rượu. Trưng cất tửu số độ muốn so với bình thường tửu cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nói thí dụ như ngươi cái này tửu là 20 độ khoảng trừng. Đi qua trưng cất về sau liền biến thành 60 độ khoảng trừng. Mẹ nó, đây là muốn trực tiếp ăn người chết được không? Bất quá, đại đường tửu số độ cũng không cao lắm, cho nên Trương Cất đi ra, đoán chừng cũng liền 3-40 độ đi. Trương Cất tửu trọng yếu nhất cũng là công cụ. Bình thường tới nói, chúng ta đều là dùng pha lê loại này đường ống đem hơi nước cho chuyển rời đến một cái khác trong bình, nhượng hắn ngưng kết, nhưng là đại đường không có a, mà lại lấy đại đường công nghệ mức độ, tướng đoán tạo ra ống sắt cũng là cực kỳ khó khăn. Cho nên Lý Mục dự định chế tạo như thế nào Trương Cất công cụ đâu. Lại nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,